Chương 30, cường thế bảo hộ thế nào đó đế. Thu tức nhuyễn nị âm thanh, cùng thú nhỏ xuẩn manh ngoại hình, thực sự rất xứng đôi. Nhưng là, thời khắc này nó, nhưng thay đổi. Trời làm sao đột nhiên tối chuyện gì xảy ra? Khương Ly ngước mắt nhìn về phía đột nhiên biến sắc bầu trời, nguyên bản còn trong trẻo sắc trời, giờ phút này nhưng một mảnh hỗn độn, tối tăm mở mịt bên trong, còn mơ hồ lộ ra yêu giá hồng. Thu tầm mắt lại, nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía đứng tại trước mặt nàng thú nhỏ. Còn là cái kia lông xù, béo mút míp thân thể. Thế nhưng là, tại sao lại cho người ta một loại phá lệ cường đại, phá lệ đáng tin cảm giác? Cái này giống như muốn phát sinh chuyện kinh khủng gì, giống như Thanh Uyển xích lại gần Khương Ly bên người, phảng phất muốn cách nàng gần một chút, mới có cảm giác an toàn. Chuyện kinh khủng. Khương Ly hai mắt hơi híp híp. Lúc này, nàng cũng không nhìn thấy, thú nhỏ cặp kia đẹp mắt như bảo thạch lưu ly con mắt, dần dần nhạt đi, biến thành đỏ tươi vẻ mặt. Toàn bộ trong hốc mắt, che kín máu đồng dạng nhan sắc. Đứng tại thú nhỏ người đối diện, nhưng bởi vì nó đột nhiên biến hóa đôi mắt, mà không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Con thú nhỏ này có gì đó quái lạ, nhanh giết nó. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, tại không trung chợt nổi lên. Đám người nhộn nhịp ngẩng đầu, Khương Ly cùng Thanh Uyển cũng không ngoại lệ. Nhưng, bọn họ nhìn thấy, nhưng là cực kỳ khủng bố một màn. Thiên quật cái kia vụn vặt như miếng vá bầu trời, thế mà xuất hiện vết rách. Một loại cường đại đến sức mạnh đáng sợ, đem lên khoảng không xé rách, lộ ra lạnh lẽo khí tức. Xé rách lỗ hổng, càng lúc càng lớn, bên trong vô tận màu đen, giống như cất giấu cái gì đáng sợ quái vật. Gào tiếng gầm, tại cái kia vết nước bên trong vang lên. Tầm mắt của mọi người, đều bị cái kia không trung vết nước hấp dẫn, sợ từ bên trong xuất hiện quái vật gì. Đứng tại trước mặt bọn hắn ngốc manh thú nhỏ, lại bị coi nhẹ. Thu tức gào đáng yêu cùng âm thanh khủng bố, đồng thời vang lên. Lúc này, mới có người chú ý tới thú nhỏ. Khương Ly khiếp sợ nhìn về phía thú nhỏ, tất cả những thứ này biến hóa, đều là theo nó phát ra tiếng phía sau bắt đầu. Đột nhiên, thú nhỏ chậm rãi nâng lên béo mút míp móng phải, phấn nộn lông xù móng vuốt hung hăng hướng mặt đất vỗ. Uy vũ bá khí động tác, bị nó làm được, lại như cũ ngốc manh đáng yêu. Nhưng, theo nó móng vuốt rơi xuống, đại địa truyền đến một hồi run rẩy, nó dưới vuốt xuất hiện một hồi kim quang. Một loại nghe không hiểu âm tiết, từ nhỏ miệng thú bên trong bay ra gào không trùng, cái kia sẽ rách lỗ hổng bên trong phảng phất truyền đến hồng hoang manh thú phẫn nộ dãy rủa. Thế nhưng là, nó lại không cách nào chống cự. Cuối cùng, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, từ ngày đó không trung vết nước chậm rãi vươn một cái kinh khủng móng vuốt. Khương Ly bỗng nhiên trợn to hai mắt, chấn động vô cùng nhìn về phía cái kia cái móng vuốt. Cái kia trên móng vuốt, che kín tinh mịn mà sắc bén lân phiến, khớp xương hiển nhiên, trên da hiện ra kim loại hàn quang, bảy chỉ thành trảo, móng trên lưng còn có sắc bén như đao cánh thịt, bén nhọn móng vuốt, hiện ra hàn quang, cái này vết nước phảng phất chính là bị cái này móng vuốt xé rách. Chủ yếu nhất chính là cái này móng vuốt rất lớn, khi nó theo vết nước vươn ra, hướng mặt đất rơi xuống thơ ý điếm, mọi người mới tỉnh ngộ lại, cái này móng vuốt quả thực như núi lớn lớn nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là móng vuốt, liền như thế lớn, có thể nghĩ quái thú kia thể tích có bao nhiêu. Dọa người a, chạy mau cứu mạng a, có quái thú loạn những người này, vốn là muốn giết Khương Ly hai người, lại bị cái này đột biến hỏa phong mà dọa đến chạy trối chết, bề bộn nhiều việc đảm mệnh. Giết Khương Ly, đoạt kim văn trước theo quái thú dưới vuốt tránh thoát đi rồi hay nói. Khương Ly đứng tại chỗ, biểu lộ ngạc nhiên ngốc trệ, sững sờ nhìn xem cái kia chỉ từ trên bầu trời vươn ra móng vuốt, hướng trong vùng đám người trộm tới. Phàm là bị nó bắt lấy, móng vuốt đều sẽ hung hăng bóp, đủ loại huyết nhục xen lẫn trong cùng một chỗ theo móng vuốt khe hở bên trong báo tố đi ra. Tại cự trảo phía dưới, hết tha y mo y người, đều không sức chống cự. Chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Thanh Uyển cầm chặt lấy Khương Ly cánh tay, trên người khí lực giống như đều bị rút đi. Khương Ly không có trả lời nàng, chỉ là chật vật chuyển động cứng ngắc cái cổ, khiếp sợ nhìn về phía không nhúc nhích thú nhỏ. Nó ngâm sướng vẫn còn tiếp tục, lông xù móng vuốt xuống, còn đang không ngừng phát ra kim quang. Kinh khủng móng vuốt tập kích tất cả mọi người, nhưng duy chỉ có không có tới gần nàng nơi này, điều này đại biểu cái gì? Khương Ly lại không nốc, làm sao lại không rõ sủng vật của nàng, thật sự là tuyệt không đơn giản. Nó đến cùng là cái gì thú thế mà có thể triệu hồi ra khủng bố như vậy thú tộc để chiến đấu? A a a, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Thú nhỏ nhưng không có một điểm muốn dừng lại ý tứ, tựa hồ muốn đem những người này toàn bộ xóa bỏ về sau, nó mới có thể dừng tay. Lôi thôi nam tử đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong rỗi ra khủng bố cự trảo, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sợ hãi, ở trong lòng lan tràn. Hắn không tiếp tục hướng phía trước, mà là kéo lấy cứng ngắc hai chân, không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng, hắn cảm thấy hai chân khôi phục năng lực hành động về sau, không chút do dự xoay người, hướng thiên quật ra miệng chạy đi. Cùng lúc đó, tất cả tại thiên quật bên trong người, đều cảm nhận được cự trảo khí tức, nhìn thấy theo xé rách trên bầu trời vươn ra cự trảo ra sao khủng bố. Sợ hãi tại trong lòng mỗi người lan tràn, duy chỉ có Khương Ly lại tại khiếp sợ về sau, không có chút nào sợ hãi. Nàng bắt lấy run rẩy Thanh Uyển, nói với nàng, ngươi còn đang chờ cái gì hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt ra. Thanh Uyển hoàn toàn không rõ nàng đang nói cái gì. Khương Ly cu nở dê lại không giải thích, trong tay trường tiên vung ra, tùy ý cuốn lên một cái đảo vong bên trong người, ném đến Thanh Uyển trước mặt. Giết hắn. Những người này bị cự trảo giết chết, thế nhưng là sẽ lãng phí. Thanh Uyển kinh ngạc nhìn xem nàng. Khương Ly bắt lấy tay của nàng, trực tiếp bị mất cái kia nhân tính mệnh. Lập tức, Thanh Uyển giữa lông mày ngân văn lại phát sáng chút. Hơn nghìn người, tại cự trảo bao phủ phía dưới, căn bản không thể nào chạy ra. Khương Ly dễ như trở bàn tay dùng trường tiên bắt người, ném đến Thanh Uyển trước mặt, để nàng giết chết. Mãi cho đến Thanh Uyển ngân văn cũng thay đổi thành kim sắc, mới rốt cục dừng tay. A không muốn người cuối cùng, ngã trên mặt đất, tuyệt vọng cầu cứu. Lại bị cự trảo trực tiếp ép thành bánh thịt. Quái thú cự trảo giết hết tất cả mọi người, lại đột nhiên hướng Khương Ly cùng Thanh Uyển rối tới. A Thanh Uyển kinh hô một tiếng, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Thú nhỏ đống nhiên quay đầu, đỏ tươi đôi mắt bại lộ tại Khương Ly trước mặt, để trong lòng nàng giật mình. Hai đạo hồng quang, từ nhỏ thú trong mắt bắn ra, trực tiếp rơi vào cự trảo phía trên, cái kia cứng rắn làn da lập tức xuất hiện hai cái thật sâu đốt hận. Cự trảo bị đau, nhanh chóng lùi về không trung khe hở bên trong. Ở móng vuốt rút vào về phía sau, cái kia vết nứt mới khôi phục như lúc ban đầu. Trên mặt đất, tất cả đều bình tĩnh trở lại, khắp nơi huyết tinh chứng minh phía trước cự trảo tùy ý làm đủ. Lông xù thú nhỏ, chậm rãi quay người đối mặt Khương Ly, tới đối mặt. Trong mắt, huyết sắc rút đi, màu lưu ly lại lần nữa hiện lên. Chỉ là, lúc này nó trong mắt nhưng ảm đạm vô quang, liền trên người lông tóc đều mất đi ngày xưa rực rỡ. Ba thú nhỏ đột nhiên ngã trên mặt đất. Khương Ly kinh hô, lưu ly.